Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, đàm phán. Đêm khuya, Phụng Bắc Mỗ khách sạn trà trong phòng. Trương Thiên ngồi tại cổ kính tatami lên, cúi đầu loay hoay trà biển, kiên nhẫn 10 phần chờ đợi. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, hình gia lão nhị Hình Tử Lâm, mới ăn mặc toàn thân áo đen, đẩy cửa đi đến. Ai u, nhị công tử. Trương Thiên lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hình Tử Lâm lấy xuống ra găng tay, mặt không thay đổi cùng Trương Thiên nắm tay nói ra. Trong nhà tới không ít người, vừa rồi đi không được. Trương Thiên nhìn xem Hình Tử Lâm trên cánh tay phải miếng vải đen, lập tức than thở một tiếng nói ra. Nén bi thương, nhị công tử, ngồi. Hình Tử Lâm cởi áo khoác, cũng không có đàm luận đệ đệ tang lễ sự tình. Trương Thiên xoay người ngồi tại Hình Tử Lâm đối diện, đưa tay giúp hắn châm trà. Ăn chút điểm tâm sao? Không được, ban đêm muốn bồi trong nhà trưởng bối ăn cơm. Hình Tử Lâm rất yên tĩnh nhìn xem Trương Thiên, cũng không chủ động bốc lên câu chuyện. Trương Thiên rẽ nước trà đẩy về phía trước đẩy, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi. Nhị công tử, đã ngươi một hồi còn có chuyện, vậy chúng ta liền không đều vòng quanh. Ta rất muốn biết, Long Hưng đối cùng ta hợp tác là ôm lấy như thế nào thái độ. Hình Tử Lâm nâng chung trà lên, ánh mắt nhìn thẳng Trương Thiên nói ra. Viên thị công ty mặc dù tại chuyện này bên trên biểu hiện rất kém cỏi, nhưng trước đó chúng ta đối với nó giúp đỡ là bỏ ra rất nhiều tinh lực cùng tài lực. Lại thêm lão viên cùng đệ đệ ta cũng bị mất. Tương lai trên mặt đất tranh đấu, trừ lợi ích bên ngoài, chúng ta đang trả thù trên lập trường cũng là giống nhau. Nói trắng ra là, Viên Khắc tiếp nhận công ty, hắn hoàn toàn không cần chúng ta đốc thúc, liền nhất định sẽ tiếp tục chết cắn đối diện. Có thể loại tâm tính này, người cũng không có a. Trương Thiên trầm mặc, nói trực tiếp điểm, người chính là vì tiền cùng lợi, đúng không? Ha ha, Trương Thiên cười một tiếng, nhúng tay nhìn xem Hình Tử Lâm trở lại. Trước khi đến, ta nghe được một cái tin tức xác thực. Hình Tử Lâm nhúng tay nhìn xem hắn, không có trả lời. Vĩnh Đông đến đối diện sau, đem thuốc giả án chi tiết toàn bộ để lộ cho Hắc Phố Cảnh Ti. Trương Thiên thanh âm ổn định nói ra, Lý cục trưởng để người bắt cụ thể làm việc mấy cái mã tử. Hiện tại người đã hoàn toàn bị đối diện khống chế được. Đồng thời nôn chi tiết, đoán chừng ta đến Phụng Bắc thời điểm, vụ án này liền đã bị muốn chết, không có cách nào lật ra. Hình Tử Lâm nghe nói như thế, chau mày. Trương Thiên nhìn xem hắn, nhẹ giọng tiếp tục tự thuật nói. Hắc Phố Cảnh Ti chỉ cần công bố ra ngoài vụ án chi tiết, cái kia Viên thị hẳn phải chết. Vì đoạt thị trường cạnh tranh, ác ý chào hàng thuốc giả đi giá họa đồng hành, đồng thời hại chết hai cái thân mắc bệnh nặng bệnh hoạn. Chuyện này có thể quá ác liệt. Hình Tử Lâm trầm tư, vẫn không có nói tiếp gốc dạ. Cái này đáng sợ sao? Không, cái này còn không phải đáng sợ nhất. Trương Thiên khóe môi nhếch lên mỉm cười, ngón tay chỉ lấy mặt bàn tiếp tục nói ra. Đáng sợ nhất là, ta nếu là đối diện, liền đem dư luận hướng Phụng Bắc dẫn. Bởi vì mấu chốt người Tiểu Khúc là quả thật chết ở bên này. Lão Mã cùng Hắc Phố nhân viên cảnh sát đang đuổi hắn thời điểm, lại tại bên này tao ngộ thật lớn lực càn, náo động lên vang động, thậm chí kém chút mất mạng. Vì lẽ đó, đối diện đều không cần đem tất cả mọi chuyện làm kín kẽ, chỉ cần tiết lộ ra ngoài một chút chân thật tin tức, cái kia Long Hưng cũng nhất định sẽ bị liên lụy. Các ngươi là bên cung cấp, tổng bộ lại tại Phụng Bắc, cái kia dù cho cái gì sai đều không có phạm, cũng sẽ để người ý nghĩ kỳ quái. A, ngươi cảm thấy chúng ta Long Hưng quan hệ xã hội không được chuyện này sao? Hình Tử Lâm hỏi. Trương Thiên châm trước nửa ngày, ngẩng đầu hỏi lại, ngươi cảm thấy một cái nho nhỏ cảnh ti cục trưởng nhất định phải lẫn vào chuyện này, là muốn không làm, vẫn là muốn tìm cái chết? Hình Tử Lâm mặt không thay đổi lần nữa cầm lấy chén trà. Lý Tư phía sau có người, đây là nhất định. Trương Thiên nhẹ giọng nói bổ sung, Long Hưng nếu như có thể quan hệ xã hội chuyện này, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng là muốn quan hệ xã hội không được. Vậy các ngươi chính là cùng địa phương công ty. Lên ào ào thuốc giá cả. Vì ác ý cạnh tranh. Không tiếc xem mạng người như cỏ rác. Hình Tử Lâm khoát tay áo. Người nói tiếp. Nếu như hợp tác với ta. Liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Trương Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Ta tại Viên Thị có cổ phần có người. Mà lại Viên Hoa tại chuyện này thượng đối đãi Vĩnh Đông biểu hiện quá lạnh. Rất nhiều lão nhân trong lòng đều bất bình. Lại thêm Viên Khắc tư lịch quá nhỏ bé. Lực khống chế cũng có hạn. Vì lẽ đó chỉ cần ta hô một tiếng. Là có thể đem Viên Thị hạch tâm thành viên tổ chức rút đi. Không cao hơn một tháng. Tùng Giang dược tuyến liền có thể khôi phục bình thường. Còn đối diện trả thù. Liền chỉ biết đánh vào Viên Thị trên thân. Không có một điểm lan đến gần ta. Ngược lại ta có thể đối ngoại tỏ vẻ. Tại thuốc giả sự tình lên. Ta đối công ty thất vọng cực độ. Cho nên mới quyết định lui cỗ. Hình Tử Lâm híp mắt nhìn xem Trương Thiên. Cười nói một câu. Trương Tổng trợ lý. Thật đúng là quả quyết lớn hơn tình cảm a. Ngươi làm thành như vậy. Tương đương với thọc muốn Viên Thị mệnh một đao. Lão Viên tại. Trừ nên được lợi ích bên ngoài. Chúng ta còn có ba phần tình cảm. Có thể hắn không có. Vậy ta bằng cái gì đi hầu hạ Viên khác đâu? Trương Thiên không e dè nói ra. Ta số tuổi cũng không nhỏ. Đến vì chính mình cùng người phía dưới tìm một cái tốt đường ra. Huống chi, Viên Thị dù cho đổ. Cái kia lão Viên lưu tiền. Cũng đầy đủ để bọn hắn cái kia một nhà sống rất thoải mái. Vì lẽ đó ta không cảm thấy tự mình làm có vấn đề gì. Long Hưng hợp tác với ngươi. Vậy đối mặt liền sẽ từ bỏ đem thoại đề hướng Phụng Bắc dẫn sao? Hình Tử Lâm nói chúng tim đen mà hỏi. Trương Thiên châm trước nửa ngày đáp. Đề nghị của ta là. Tạm thời không cần bởi vì tự hào sự tình. Mà ép đối diện quá ác. Chỉ cần Hình Tổng nguyện ý hơi nhấc nhấc tay. Vậy còn dư lại sự tình. Ta đến đàm luận. Chấm ngoặc kép. Hình Tử Lâm trầm mặc. Còn có. Ta mặc dù cùng đối diện không có cái gì tử thù. Có thể đây chỉ là xây dựng ở bọn hắn không ảnh hưởng ích lợi của ta tình huống dưới. Trương, Thiên âm mặt nói ra. Nhưng nếu như bọn hắn tiếp tục đoạt thị trường. Từng bước xâm chiếm không gian của ta. Vậy ta cùng bọn hắn. Cũng giống vậy đạt được ra cái được cái. Hình Tử Lâm vuốt vuốt chén trà. Suy nghĩ liên tục sau đáp. Ngươi tại Phụng Bắc lưu một ngày. Ban đêm ta dành thời gian cùng ta cha đàm luận một cái. Nửa giờ sau, Trương Thiên bước nhanh rời tửu điếm. Xoay người lên xe hơi. Thế nào? Đi theo Trương Thiên nhất khối tới em vợ. Giọng nói cấp bách ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Theo dự đoán đồng dạng, Trương Thiên theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Coi như thuận lợi đi. Đó chính là thành thôi. Ha ha, em vợ cao hứng phi thường. Tỷ phu, ta tìm chỗ ngồi chúc mừng một cái a. Ta nghe nói Phụng Bắc có nhật hệ hoa tỷ muội, ta thử một chút a. Trương Thiên ánh mắt quái dị nhìn xem em vợ, có chút mộng, ai u, đều là các lão gia ai không hiểu rõ ai vậy. Em vợ cười nói ra, người yên tâm, ta sẽ không theo tỷ ta nói. Ngoặc kép, Trương Thiên hít một ngụm khói. Hồi chỗ ở đi, chỗ ngồi phía sau bên trái trung niên. Cười hỏi, ngươi còn không yên tâm? Trương Thiên gật đầu đáp. Đúng, trở về tìm xem Long Hưng quan hệ. Để bọn hắn cũng thổi một chút lão Hình gió bên tai. Đáng tin cậy, trung niên gật đầu, tiếng nói rơi. Ô tô chuyển biến hướng trụ sở phương hướng tiến đến. Mà phía sau ngã tư đường chỗ, có người ngồi ở trong xe. Cầm điện thoại nói ra. Vâng, bọn hắn thấy xong mặt. Đi. Trong điện thoại người trầm mặc nửa ngày, thanh âm khàn khàn phân phó nói, cái kia động thủ đi. Xoạt, lột động thương xuyên thanh âm, trong xe liên tiếp vang lên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.